Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1770, chương 1771, ngươi là cái thá gì? Smiley, làm Diệp Lăng lời nói xong chi về sau, tứ hải long vương mặt sắc hoàn toàn thay đổi, tính, trên tường thành cái kia một đám xài lang hổ báo sẽ như thế tính ấy ư? Căn bản không thể a. Chỉ là vớ vẩn, làm sao lại tính đây? Người tới là khách, nếu là không lưu hạ chút vật gì, chẳng phải là nhường cười đến rụng răng, cũng phụ lão tử một phen ý tốt. Cái kia phía trước đối với Diệp Lăng động thủ Mãng Sơn Tiên Đế mỉm cười nói. Trong cơ thể nhất cổ kinh khủng lực lượng, đã đang không ngừng phun trào ra. Chính là a, vây quanh chúng ta đi như vậy, nói đi là đi. Có phải hay không cũng có chút không thể nào nói nổi a. Nếu như đây, vậy còn chờ gì? Tiết kiệm nói chúng ta làm việc bất lợi. Bá bá bá, tường thành chi lên, cái kia từng đạo sớm đói khát khó nhịn cường giả, điên cuồng vọt xuống tới. Đại chiến hoàn toàn bị đốt. Thành bên trong mấy vạn đại quân, bị tứ hải long vương cho dùng kế vây ở phiền thành bên trong đã mấy ngày. Phía sau lại là liên tiếp không ngừng bị đánh lén, sớm làm cho bọn họ không nén được tức giận trong lòng. Đều nói đến mức này, bọn họ nếu như còn không ra tay, vậy coi như thật thành thứ hèn nhát. Ta đi trước, Bạch Mai thanh âm ở Diệp Lăng bên tai vang lên, lập tức một đạo bạch quang trực tiếp phóng lên cao, một cái to lớn bạch sắc hồ ly sừng sững đứng ở thương khung chi lên. Bá bá bá, đủ đủ chín đạo bạch quang thiểm thước đuôi, lắc lư ở bên trong trời đất, cái đuôi kia phía trên, dĩ nhiên bao vây lấy từng luồng kim quang, cửu vĩ diệt hồn, giết, Bạch Mai thanh âm như hạn lôi một dạng cuồn cuộn vang vọng ở bên trong trời đất. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia chín đạo đuôi, trực tiếp xuyên thủng thiên địa, từng luồng kim quang như đao một dạng. Ở vĩ ba trung không ngừng tóe phát mà ra, xé rách hư không, đánh vào cái kia thiên đình bộ hạ cũ đại quân bên trong. Sau một khắc, tiên huyết điêu linh, thiên đình bộ hạ cũ đại quân, bất quá là trong nháy mắt, liền lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Tử thương không ngừng, kỳ thực cái này thiên đình bộ hạ cũ đại quân thực lực cũng không tệ lắm. Nếu quả như thật muốn chiến đứng lên, thật đúng là khó mà nói ai thắng ai thua. Nhưng là, phía trước Diệp Lăng đại phát thần uy làm cho những người này sớm sợ vỡ mật. Diệp Lăng còn ở bên cạnh nhìn, làm cho bọn họ đều lòng có dư kinh sợ. Bạch Mai thực lực cũng là quá mạnh mẽ. Chỉ cần xuất thủ, liền tuyệt đối phải có người chết. Căn bản bất kể có phải hay không là cửu kiếp hậu kỳ hoặc sơ kỳ cường giả. Bị vây khốn ở phiền thành chừng mấy ngày đường cửu vĩ tiên hồ bộ hạ cường già. Sớm bịt sắp chết, thật vất vả giạt ra vui mừng. Mỗi một người đều cùng phong cầu tựa như. Hơn nữa, tứ hải long vương mà là bởi vì đại trận bị ép trọng thương. Sức chiến đấu căn bản không có phát huy được. Thậm chí một lần xuất hiện nguy cơ sinh tử. Cái này vài loại nhân tố cộng lại, làm cho cả chiếm giữ đều xuất hiện nghiêng về một phía thế cục. Khó có thể quay, tấm tắc, Bạch Mai thực lực cũng không bình thường a. Bình thường cửu kiếp đỉnh phong tiên đế, nhưng là không đè ép được nàng a. Chỉ sợ sẽ là ta, cũng phải phế chút thủ đoạn. Diệp Lăng nhìn Bạch Mai cuồng oanh loạn tạc không khỏi gật đầu nói. Cái này Bạch Mai không hổ là cửu vĩ tiên hồ truyền thừa người a. Thực lực quả nhiên không giống bình thường. Nhưng là, thực lực này tuy là không yếu, khoảng cách đứng đầu cường giả vẫn có như vậy ném một cái cột chênh lệch. Cái này từng chút một chênh lệch, cũng là một cái nhược điểm to lớn. Thiên đình tranh càng đến phía sau, càng là triển khai hiện mỗi bên tự thế lực thủ lãnh thời điểm. Nếu như nói, Bạch Mai thực lực không trong vòng thời gian ngắn đột phá, Như vậy nàng thật đúng là không có gì có thể cướp đi thiên đế vị. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không khỏi lắc đầu. Chính mình suy nghĩ nhiều như vậy làm mà. Đây là Bạch Mai chuyện tình a, cùng mình có cái gì quan hệ? Thực lực mạnh yếu, hắn Diệp Lăng cũng quyết định không được a. Vẫn là thành thành thật thật muốn cùng với chính mình đi. Nửa canh giờ chi về sau, Thiên Đình bộ hạ cũ đại quân tử thương hơn phân nửa chạy thoát, để lại thi thể khắp nơi, máu nhuộm phiền thành bên ngoài đại địa, huyết tinh gay mũi, tấm tắc, thành quả nhưng là không nhỏ a. Diệp Lăng thân thể nhất lướt, trực tiếp lướt đến rồi Bạch Mai bên cạnh. Bạch Mai mỉm cười không nói gì, mà là trực tiếp phóng người lên, về tới tường thành chi lên. U, đây là xấu hổ sao? Còn không có chờ Diệp Lăng mở miệng nói chuyện đây, một bên Nhất Tôn Huyết Lân Lân thân thể đi tới Diệp Lăng bên người. Khuôn mặt khó chịu màu sắc, không là người khác, rõ ràng là Chi Tiền Triều lấy Diệp Lăng xuất thủ Mãng Sơn Tiên Đế. Ngươi vì sao không ra tay? Như ngươi xuất thủ, Tứ Hải Long Vương một cái đều chạy không được. Ngươi đây là phóng hổ về sơn, ngươi có biết hay không? Cái kia Mãng Sơn Tiên Đế mặt âm trầm quát. Lời này vừa ra, toàn bộ đoàn người bên trong, từng cái cường giả đều là trong nháy mắt sửng sốt. Không nghĩ tới Mãng Sơn Tiên Đế dĩ nhiên sẽ nói như vậy. Mãng Sơn, lui hạ, mới vừa bay đến tường thành trên Bạch Mai vội vã quát. Khuôn mặt sắc được kêu là một cái xấu xí a. Đây nên chết vương bát đản, hắn điên rồi a, đã vậy còn quá nói. Vậy ngươi cảm thấy ta phải làm gì? Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa lên, khuôn mặt trên lên căn bản không có xuất hiện cái gì nổi giận màu sắc, chỉ là cười. Nhưng là quen thuộc Diệp Lăng người đều biết, Diệp Lăng bộ dáng này mới là đáng sợ nhất. Ngươi nên xuất thủ, cùng chúng ta kề vai chiến đấu, giết Tứ Hải Long Vương, nhưng sau trở về trợ giúp phía sau. Nếu không, ngươi lưu lại có ích lợi gì? Mãng Sơn Tiên Đế thấp giọng quát, phủi Diệp Lăng liếc mắt muốn đi, nhưng là Diệp Lăng cũng là lắc đầu, trực tiếp vươn tay cánh tay đưa hắn chặn lại. Diệp Lăng, giờ khắc này, Bạch Mai cũng là vội vã bay xuống, bay đến Diệp Lăng bên người. Chứng kiến Diệp Lăng giơ cánh tay lên, nàng liền biết không tốt, buông tha hắn đi, hắn không phải vô tâm. Mãng Sơn, còn không mau cho Diệp Lăng xin lỗi. Nhanh ấp, Bạch Mai vội vã hô. Nhưng là cái kia Mãng Sơn cũng là cứng cổ căn bản bất vi sở động. Trong lòng của hắn, Diệp Lăng nếu là đến giúp đỡ, vậy sẽ phải giúp tới cùng. Như Diệp Lăng xuất thủ, Tứ Hải Long Vương có thể chạy sao? Được rồi, Diệp Lăng xoay người hướng Bạch Mai nhàn nhạt nói. Vẻ mặt lo lắng Bạch Mai tức thì ngây ngẩn cả người. Nàng rõ ràng cảm giác được Diệp Lăng trong lòng băng lãnh sát cơ. Số 1, ta là đến đây cứu viện các ngươi, ngươi nên đối với ta tôn trọng. Đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, ta không ra tay, có ta không ra tay nguyên nhân. Thứ ba, đây là giữa các ngươi chiến tranh, ta chỉ là một ngoại nhân, ngươi nên tinh tường. Thứ tư, ngươi lòng quá tham. Diệp Lăng chậm rãi nói, ngữ khí bên trong tràn đầy băng lãnh màu sắc, không có bất luận cảm tình gì. Cái kia Mãng Sơn Tiên Đế sững sờ, lập tức khinh thường hừ một cái, loại người như ngươi ra hỏa, đem ý chí của mình áp đặt đến người khác thân lên, đứng ở đạo đức điểm cao đi chỉ trích người khác, chính là món lòng. Đột nhiên, Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa lên, cái kia Mãng Sơn Tiên Đế khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Nghiến răng nghiến lợi, còn có một điểm cuối cùng. Thứ năm, ngươi là cái thá gì, cũng dám đối với ta kêu la om sòm. Sau một khắc, Diệp Lăng cánh tay bỗng nhiên run lên, một đạo chói mắt kiếm quang trực tiếp theo Mãng Sơn Tiên Đế lồng ngực chợt lóe lên. Phốc phốc, nóng bỏng máu tươi vẫy xuống ở mà lên.